Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 115, C115, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh híp mắt, nhìn chăm chăm cà phê trong hình hết nửa ngày không lên tiếng hình được Mộ Tùng Nam chụp có hơn mấy tấm. Thật ra là vì muốn ghi lại sinh hoạt ngày đầu tiên ở đoàn làm phim thôi. Không có ý gì khác, còn như chuyện Lê Nhất Ninh chuyển tiếp là xuất phát từ lễ phép. Dẫu sao cũng là đối tượng hợp tác. Tống Tính bảo cô phải giữ quan hệ tốt với diễn viên, đừng quá trớn cũng đừng thể hiện bản thân lạnh lùng cao ngạo, quá mức, vừa vừa thôi là được. Cho nên sau khi cô chuyển tiếp xong, lúc Mộ Tùng Nam bấm theo dõi cô cũng theo dõi lại. Hoác Thâm cười khẽ một tiếng, nhìn bài Weibo đó không hiểu sao lại thấy chướng mắt. Thật ra Lê Nhất Ninh không chỉ chuyển tiếp mỗi Weibo của Mộ Tùng Nam, cô còn chuyển tiếp của bọn Phó Mộng nữa, bọn họ đều nói cảm ơn cô. Đương nhiên phải đối xử bình đẳng với nhau rồi. Nhưng cô không biết, trong mắt người nào đó chỉ có bài Weibo đầu tiên được chuyển tiếp thôi. Sau khi nhìn thấy Lê Nhất Ninh còn theo dõi qua lại với người ta, Hoắc Thâm nhếch môi nhìn về phía Lâm Thuận Bân. Sắp xếp một chút, móc lường chấm. Anh khựng lại, đều giọng nói, tìm một căn nhà ở gần chỗ bà chủ đang quay phim. Lâm Thuận Bân, cần bao lớn ạ? Hoắc Thâm suy nghĩ chốc lát, bao lớn cũng được. Anh nhìn về phía Lâm Thuận Bân, nhớ hỏi ý kiến của cô ấy. Vâng ạ. Sau khi sắp xếp xong, Hoác Thâm nhìn chăm chú Weibo mất một lúc lâu, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng gửi một tin nhắn cho Dư Hưng. Hoác Thâm, gửi mấy tấm hình cho tôi. Dư Hưng, hình gì? Hoác Thâm, hình của tôi. Dư Hưng, cậu muốn kiểu nào? Cậu lấy làm gì? Hoác Thâm, đăng Weibo. Dư Hưng, nhìn tin nhắn điện thoại mình nhận được. Dư Hưng suýt chút nữa cho rằng bản thân hoa mắt phôi. Hoác Thâm muốn làm gì? Muốn lấy hình của bản thân đăng Weibo. Cậu ta uống lộn thuốc rồi sao? Không phải Dư Hưng kinh ngạc. Từ lúc Hoác Thâm vào giới giải trí tới nay, trước giờ anh chưa từng quảng bá hình ảnh của mình bao giờ. Không đăng hình tự sướng thì cũng thôi đi. Ngay cả bài đăng trên Weibo cũng ít tới đáng thương. Có lúc thậm chí đến cả việc tuyên truyền cũng không chuyến tiếp. Mọi người không làm gì được, anh cũng không thế cưỡng ép yêu cầu được. Cho nên Dư Hưng nói hết mấy lần sau không nói nữa, bất thình lình đột nhiên muốn đăng Weibo. Suy nghĩ đầu tiên của Dư Hưng là có thể Hoác Thâm uống lộn thuốc thật phôi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Dư Hưng vẫn nhanh chóng gửi mười mấy bức ảnh qua cho Hoác Thâm. Hoác Thâm khó khăn chọn được mấy tấm rồi đăng lên Weibo. Hoác Thâm V, hình ảnh 9, fan, Weibo của Kaka bị hack rồi. Loạt ảnh này của Hoác Thâm cùng với bài Weibo này kinh ngạc tới không ít người. Ngay cả Lê Nhất Ninh khi biết chuyện này cũng chấn động không thôi. Giản Viên Viên, Ninh Ninh, Weibo ông xã, cậu đăng hình kìa. Weibo của anh ấy có phải bị hack rồi không? Cậu mau hỏi xem. Trương Nhã, trong điện thoại anh ấy không có hình ảnh riêng tư gì của hai người đúng không? Qua quan hệ vợ chồng của hai người đừng bị bại lộ nha, hội chị em một. Ninh Ninh, sao Hoác Tổng đột nhiên đăng Weibo vậy? Anh ấy chuẩn bị công bố thân phận của bản thân rồi sao? Hội chị em hai. Ninh Ninh, điện thoại của Hoác Tổng bị trộm rồi sao? Trong điện thoại của anh ấy không có tin nhắn gì của cậu chứ? Thân phận của hai người không phải không cho phơi bày ra ánh sáng sao? Chuyện này sắp giấu không được rồi phải không? Mặt Lê Nhất Ninh đầy vẻ ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngước mắt nhìn về phía Tiếu Ngọc đang cười rất vui vẻ. Mí mắt giật giật. Tiểu Ngọc, em đang làm gì vậy? Tiểu Ngọc khựng lại, vội vàng cất điện thoại đi. Em đang xem Weibo. Lê Nhất Ninh giờ khóc giờ cười. Chị không có ý, mắng em. Cô hất cằm, em vừa xem Weibo của idol đúng không? Cười vui vẻ như vậy. Mắt Tiểu Ngọc vụt sáng. Đúng ạ, cách chương,